Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, huyết kỵ vệ 10 đội nước ngoài. Đội trưởng Phương Trường Hà, Converter Dung Kiều cầu phiếu, tiểu xúc sinh, ta trọng trạch, cùng ngươi không chết không thôi. Một cái cánh tay trái mất đi, cánh tay kia đã tiếp không hơn. Sau này hắn trọng trạch chỉ có một cái cánh tay phải. Ở trình độ nhất định, đối với thực lực có rất ảnh hưởng lớn. Có thể tưởng tượng đến trước trải qua hết thảy, hắn cũng coi là thủ đoạn dốc hết. Lại là sử dụng bảo toàn tánh mạng cường hóa dịch. Chẳng qua là kết quả xa xa vượt qua hắn dự liệu. Cho dù là ăn cường hóa dịch, thực lực trong thời gian ngắn có tương đối lớn tăng phúc, lại có thể vẫn là không cách nào cùng dịch tiểu phi đối kháng. Lại tới dịch tiểu phi mạnh mẽ, chỉ có đối chiến sau đó mới có thể lòng biết rõ. Mặc dù dịch tiểu phi cũng bị thương, có thể về điểm kia tổn thương, liền trọng thương cũng không tính. So sánh hắn mất đi cánh tay trái, thuộc về hai người đánh một trận, hắn đánh bại, bất quá hai người giao thủ. Hiển nhiên dịch tiểu phi tiêu hao cũng là rất to lớn. Muốn giết trọng trạch, hiển nhiên còn có chút vấn đề. Nếu không bực này cơ hội tốt, dịch tiểu phi tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Đại trưởng lão, bây giờ, làm sao bây giờ? Nhìn trọng trạch đều đến cái này một chỗ bước. Bên này những thứ khác Bắc Cương miêu tộc mấy vị vương cấp cao thủ. Phần lưng phát rét. Liền chấp pháp các đại trưởng lão đều không địch. Hôm nay ở trong Bắc Cương miêu tộc chỉ có 3 người, đó chính là cổ sư đại nhân. Không cần đi quản hắn, hắn đều không có thể giết dịch tiểu phi. Cổ sư đại nhân không thể ra tay, Bắc Cương miêu tộc còn có ai có thể bắt lại dịch tiểu phi? Chính là không biết dịch tiểu phi muốn ở Bắc Cương miêu tộc nháo tới khi nào. Chẳng lẽ ba vị cổ sư đại nhân thật mặc cho dịch tiểu phi ở Bắc Cương miêu tộc như vậy làm tiếp? Nếu như còn như vậy kéo dài, sợ rằng phải chết không ít người, nhất là vương cấp cao thủ. Thiếu một cái, Bắc Cương miêu tộc muốn bồi dưỡng cũng cần tiêu phí không ít tinh lực. Không được, đi quản cái này. Những người bên cạnh trố mắt nhìn nhau. Hôm nay tốt nhất chính là do trọng trạch đại trưởng lão ra mặt, cùng ba vị cổ sư đại nhân câu thông, sau đó trấn giết dịch tiểu phi. Ta mà nói, không có nghe gặp mà. Lui, quan vào trong đó bí mật chuyện, tại chỗ những người khác không biết, trọng trạch biết nhưng mà rõ ràng. Giờ phút này, xử lý mình thương thế trên người mới là chủ yếu chuyện. Nơi này đồng thời ở quả quyết lựa chọn rời đi dịch tiểu phi, đã tìm được một nơi tương đối mà nói, tương đối an toàn vùng, nghỉ ngơi xuống. Chẳng qua là dịch tiểu phi sắc mặt cũng là rất tái nhợt. Cùng trọng trạch giữa giao thủ, để cho dịch tiểu phi thân thể rơi xuống không ít thương thế, cả người bây giờ vẫn là rất yếu ớt, ho khan, một miệng máu, cũng mặc kệ như thế nào. Cùng trọng trạch giữa chém giết, mình vẫn là chiếm đại tiện nghi. Vết thương trên người, dịch tiểu phi nuôi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Mà thuộc về trọng trạch cánh tay trái, tiếp không đi lên, mới vừa đột phá, điều chỉnh nguyên cương lực, có chút không có thói quen. Nếu là cho ta một tuần lễ thích ứng thời gian, cho hắn mạng, ta liền lấy xuống. Dịch tiểu phi khẽ thở dài một cái, có nhất định đáng tiếc, dù sao có thể giết trọng trạch liền giết trọng trạch, trước khi cơ hội đã không có. Nhưng liên quan tới trọng trạch, dịch tiểu phi ngược lại không cần kiêng kỵ cái gì, bởi vì thế người sau này không phải là dịch tiểu phi đối thủ, thuộc về dịch tiểu phi thực lực sẽ không ngừng địa trở nên mạnh mẽ. Ngược lại mất đi một cái cánh tay trọng trạch, thực lực sẽ lùi bước rất nhiều. Đột phá 6 chuyển vương cấp cao thủ, đã cảm ơn trời đất. Ngươi nhưng mà hù chết bố đây. thiếu chút nữa bố liền cùng ngươi cúp. Ngươi biết không, Rồng Lưu Manh vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Bởi vì là đối với Dịch Tiểu Phi đột phá, nó cảm thụ rất trực tiếp, vốn lấy là sẽ thất bại. Cuối cùng ngược lại là cho Dịch Tiểu Phi một cái đại nghịch chuyển cơ hội. Một lần hành động đột phá đến 6 chuyển vương cấp cao thủ. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, không thể không nói, lần này đột phá, để cho Dịch Tiểu Phi giảm bớt không ít thời gian. Mạo hiểm vẫn là có mạo hiểm chỗ tốt. Ai, Dịch Tiểu Phi cả người phần lưng run lên, cảm thấy có người ở theo dõi mình. Tựa hồ cái này theo dõi đã kéo dài một chút thời gian. Hôm nay mình phát hiện là bởi vì là đối phương không đang ẩn núp bóng người. Như vậy xoay người nhìn, ở Dịch Tiểu Phi phía sau đã có một người đàn ông đứng. Cái này người đàn ông thân cao cao ngất, sợ là đến gần 2 mét. Cả người nhìn qua, cho người một loại thật thà trung thành dáng vẻ. Có thể ánh mắt kia nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, lại có một loại bất phàm quyết đoán. Nhẫn Long Văn vận dụng dưới, Dịch Tiểu Phi ngược lại là xem thấu nam tử này thực lực. Chẳng qua là thấy rõ ràng sau đó, cảm nhận được một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Bởi vì là đối phương có thực lực, đã đạt đến 12 chuyển vương cấp cao thủ thực lực. Ngươi hỏi ta là ai? Huyết Kỵ Vệ, 10 đội nước ngoài đội trưởng, Phương Trường Hà, chàng trai trực tiếp đem mình thân phận giới thiệu đi ra. Như vậy giới thiệu, để cho Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì là Dịch Tiểu Phi lo lắng nhất chính là đụng phải Bắc Cương Miêu tộc 3 đại cổ sư. Mặc dù chi trước nhìn cũng không giống như được đến đối phương câu trả lời, treo treo lòng coi như là để xuống. Dịch ra, Dịch Tiểu Phi, gặp qua Phương tiền bối. Phương tiền bối, gọi liền có chút không quen, kêu ta Trường Hà đại ca là được. Bị người nhờ, mới đến Bắc Cương cái này thúi địa phương. Bất quá ngươi ngược lại là rất phù hợp tim ta ý. Gia nhập Huyết Kỵ Vệ, ra sức vì nước, như thế nào? Phương Trường Hà là một cái có sao nói vậy? Tương đương trực tiếp người. Dịch Tiểu Phi triển lộ ra thực lực, hoàn toàn đã có đủ thực lực gia nhập vào Huyết Kỵ Vệ. Cái này Huyết Kỵ Vệ, đó chính là trong quân một chi tương đương thần kỳ đội ngũ, có không giống bối cảnh tồn tại. Dựa theo Dịch Tiểu Phi đối với Huyết Kỵ Vệ biết rõ, đối phương sẽ tới, chắc hẳn đã biết được hết thảy. Trường Hà đại ca, ta muốn tìm Lâm Khởi Mộng. Dù là nàng đã là tà thi, ta cũng phải mang nàng trở về. Mang nàng trở về, ngươi thực lực, làm sao đối phó? Ba tên kia, liền ta giao thủ, đều có đầy đủ áp lực. Nói thật, ở bọn họ ba trước mặt người, ngươi còn quá non nớt một chút. Trường Hà đại ca, giúp ta, ta Dịch Tiểu Phi thiếu Trường Hà đại ca một cái ân huệ. Cái này không phải ta không giúp, mà là ta lần này tới Bắc Cương Miêu tộc, cũng đã vi phạm một ít quy định, là người đàn ông, liền tự mình mang nàng đi, mà không phải là dựa vào người khác. Hôm nay Bắc Cương Miêu tộc, ngươi còn xông không được. Ngày khác, ngươi gây Bắc Cương gió tanh mưa máu, ta cũng sẽ không quản. Muốn mang nàng trở lại, dựa vào chính ngươi quả đấm, làm ngươi có cùng vậy ba người đối kháng thực lực, liền có thể. Phương Trường Hà nhìn Dịch Tiểu Phi, câu câu là lời nói xuất phát từ đáy lòng, mà hắn trong miệng ba tên, hiển nhiên là Bắc Cương Miêu tộc ba đại cổ sư, có thực lực, hai cái đạt tới 12 chuyển vương cấp cao thủ, một cái đạt tới 11 chuyển vương cấp cao thủ. Cái này ba người, thực lực ở vương cấp trong cao thủ, vậy đều là đứng đầu tồn tại. Đây là dành cho Dịch Tiểu Phi một loại to lớn áp lực. Thuộc về Phương Trường Hà lời nói này, để cho Dịch Tiểu Phi rơi vào trầm mặc, quả đấm cầm chặt dưới, phát ra ken két ca tiếng, làm lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Phương Trường Hà. Lúc này Dịch Tiểu Phi ánh mắt thay đổi rất nhiều. Gia nhập Huyết Kỵ Vệ, có thể trở nên mạnh mẽ sao? Đi ngươi cũng biết, đó mới là một cái chân chính giết hại địa phương, cùng tất cả nước đoàn lính đánh thuê chém giết. Phương Trường Hà nhìn Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, bởi vì là bây giờ Dịch Tiểu Phi ánh mắt, để cho hắn rất thích. Bọn họ 10 đội nước ngoài, cần Dịch Tiểu Phi một nhân vật như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/ton/chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.